Alo, các vị có nghe rõ không? Các vị rồi, các vị nghe rõ là được rồi. Chúng ta học thật là nhanh một loạt các cái kinh trùng sau đây. Thí dụ như là hôm qua mình đã học là trường hợp ba cái khiếm khuyết, tức là ba cái mất mát đó, ba cái vipatti. Một đó là cái mất mát về giới, mất mát về tâm và mất mát về tri kiến, đó là một kinh. Mất mát về giới đây có nghĩa là mình vi phạm các cái học giới của cư sĩ, hoặc là của người xuất gia, nhưng mà ở đây thì ngài chỉ nói về cư sĩ thôi. Rồi thứ hai là cái mất mát về tâm, có nghĩa là sống mà cái tâm phiền não nó cũng là kiểu mất mát. Thứ ba là cái mất mát về cái tri kiến, có nghĩa là nói bằng bằng ngôn ngữ của mình á, tức là cái sự mất mát về đức hạnh, mất mát về cái tâm và mất mát về cái quan điểm nhận thức nha. Thì đến giờ thì mình không có biết đạo á, cái chuyện mất mát của mình á, thường nó dừng lại ở những cái chuyện rất là đời. Thí dụ như mất mát về tiền bạc vật chất là một, mất mát về tiếng tâm và uy tín là hai. Cái mất mát về sức khỏe, nghĩa là bệnh hoạn này nọ, nó là ba. Mất mát về tình cảm, ví dụ như sanh ly tử biệt, xa cách, xa cái người thương, gần người ghét, đó là mất mát về tình cảm là bốn. Đây là những cái mất mát mà thường bị người đời họ coi là lớn chuyện nha, coi là lớn chuyện. Nhưng mà đối với trong Phật pháp mình thì những mất mát đó đúng là nó làm cho tim mình chảy máu chứ không phải chơi nha. Nó làm cho mình cũng tan nát lắm chứ phải không, nhưng mà nó không có ghê gớm, nó không có đẩy mình đi đến cái chỗ gọi là tối tăm của cuộc sanh tử bằng những cái mất mát mà trong kinh này Đức Phật ngài dạy nha. Cái mất mát thứ nhất là mất mát về đức hạnh nha, dầu chúng ta có bị mất mát về tiền bạc, tình cảm, tiếng tâm gì đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta có giới hạnh thì chúng ta có xuôi tay nhắm cũng không có nên nổi tệ. Cái thứ hai nữa là về cái đời sống tâm lý, mình thường xuyên mình sống với các cái hạnh lành, sống với các cái đức tánh như là từ bi, trí tuệ, chánh niệm, thiền định á, thì coi như ok. Còn mình nếu mà mình cứ thường xuyên sống bằng tham, bằng sân, bằng si, thích cái này, ghét cái kia, theo đuổi cái này, trốn chạy cái nọ, tị hiềm, ghen ghét, tiếc của, bụng xỉn, ích kỷ, nhỏ mọn, thì cái đời sống như vậy được gọi là khiếm khuyết về tâm lý. Và cái thứ ba nó là cái sự mất mát về cái quan điểm nhận thức, trong đây gọi là tri kiến đó, có nghĩa là mình không có thường trực sống ở trong cái chánh kiến về nghiệp báo. Cái này quan trọng lắm, nhiều và rất nhiều người Phật tử nha, chỉ được cái Phật tử trên cái nhãn hiệu thôi nha, đi chùa có được một sư phụ nha, trao cho cái pháp danh nha, làm cho cái lễ quy y, nếu được đưa cho một cái giới điệp, những cái chứng chỉ là đã thọ giới, đã quy y, chịu đem về treo trong nhà cho nó sang. Chứ còn đi chùa mấy chục năm giáo lý căn bản không có hao. Cho nên về cái tri kiến đó, mình cứ tưởng mình là Phật tử thì mình có chánh kiến, tôi xin thưa cái đó là chiêm bao giữa ban ngày nha. Còn trong đêm này các vị không có tin á thì tôi chứng minh cho nha. Các vị nghĩ rằng quý vị đã hiểu về nghiệp báo phải không? Xin thưa chưa chắc đâu. Bởi vì nếu mà các vị có một cái niềm tin, có một cái nhận thức, có một cái hiểu biết mà đàng hoàng về nghiệp báo thì các vị đã không sống theo cái kiểu mà xưa giờ các vị đã và đang sống. Tự mình hỏi lòng mình đi nha. Tôi không có cần các vị phải là đem cãi chạy cãi cối ở đây nha, tôi chỉ nói là lần nữa. Cái khiếm khuyết gọi là mất mát về tri kiến này có nghĩa là có hai cái nhận thức sau đây chúng ta không có được trang bị. Một là cái nhận thức về về về về cái nghiệp lý, về cái luật nhân quả đó, chúng ta không có chịu nhớ rằng trong từng phút trôi qua ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những gì mình nói, làm và suy nghĩ nha. Không có một cái hành động, một suy nghĩ, một câu nói nào mà không để lại một cái hậu quả tốt hay là xấu, chuyện đó không bao giờ có nha, không bao giờ có ở phàm phu nha. Mình đừng nói A-la-hán, mệt lắm, mình nói mình đi nha, phàm phu không có một cái hành động, một lời nói, một suy nghĩ nào mà không để lại cái hậu quả tốt hoặc là xấu, mà đa phần là xấu nha. À, mình học thì mình nói mình biết, nói ra thì ai cũng nói biết hết trơn, nhưng mà cái biết của mình là cái biết của một đứa con nít, nghe người ta nói bắt chước nói theo, chứ còn mà sống trong cái nhận thức sắc về cái luật nhân quả thì chưa. Bởi vì bằng chứng, nếu mà các vị thường trực sống trong cái nhận thức về cái luật nhân quả đó thì rõ ràng là mình không có cái kiểu sống như là mình đã và đang đâu quý vị nha. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng lắm nha. Rồi cái thứ hai là cái trí tuệ về cái tam tướng. Khi mình đã có cái trí tuệ về luật nhân quả thì tự nhiên đương nhiên là cái bước thứ hai phải là cái trí tuệ về tam tướng, là sao nhân nào thì quả nấy. Nếu mà có cái chuyện nhân nào quả nấy thì nó lại đẩy đến cái luật thứ hai, đó là không có cái gì còn hoài không mất. À, cái luật một mới dẫn đến cái luật hai, mới ghê chứ nha. Chính vì nhân nào quả nấy cho nên chúng ta có lúc thiện lúc ác, mà hễ thiện thì nó tạo ra hỷ lạc, tức là cái sự sung sướng về thân về tâm, còn hễ mà ác thì nó tạo ra khổ ưu, có nghĩa là cái sự đau khổ về thân về tâm. Đấy. Và nếu nó có cái luật gọi là nhân nào quả nấy thì nó lại đương nhiên nó có cái luật hai, nên quý vị, nó có luật hai đó, có nghĩa là chúng ta lúc về lúc khác, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Hành giả tu tập tứ niệm xứ luôn luôn nhớ như vậy, ta luôn luôn sống ở trong cái dòng chi phối của nhân quả. Bởi vậy các vị mới thấy ở đây nè, nói về tri kiến là có nhiều người họ không có tin, họ không có tin là có đời này, có kiếp sau, có nhân thiện, có nhân ác, họ không có tin, coi có đúng vậy không. Đó, cái người giọt mưa này mới vừa bó sẽ đoạn vali lên đó. Đó, mà nếu mà đọc mà không có hướng dẫn thì là mình không có hiểu nha, đọc mình mới hiểu. Chánh kiến là sao ta, mất mát về tri kiến là sao ta, là vậy đó, có nghĩa là không nắm được cái luật nhân quả, nó mới dẫn đến mấy cái suy nghĩ tào lao này nè. À, suy nghĩ tào lao là sao ta, hôm qua tôi giải thích, bữa nay tôi giải thích luôn. À, có nghĩa là tà kiến là sao, tà kiến có nghĩa là không có tin có đời này, không có tin có đời sau, không tin có mẹ, không tin có cha, không tin có các hàng hóa sanh, không tin có thánh nhân ở đời đó. Bây giờ thế nào là không tin đời này, tôi xin lỗi, trước hết là không tin cái bố thí, không tin có cái sự cúng tế là sao? Chính vì chúng ta không có biết nghiệp báo, không biết nghiệp lý, cho nên chúng ta không có nghĩ rằng cái chuyện mà mình giúp đỡ ai đó nó đem lại cái quả phúc cho đời sau. Khi mà mình không tin cái chuyện này đó ha, là một là mình sẽ làm biếng, mình không có thường xuyên sống có trách nhiệm với tha nhân, nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Và có nhiều khi mình không có nhiều tình cảm với nhiều cái lòng vị tha lắm, nhưng ít ra mình còn nghĩ đến đời sau kiếp khác thì mình còn gieo trồng cái cội phúc. Còn đằng này á, là mình không có tin kiếp sau kiếp trước, tin cái quả báo của cái việc thiện việc lành đó. À, cho nên nó được gọi là không không tin là có cái chuyện bố thí đem lại cái quả báo. Thứ hai là không tin có cái chuyện chuyện cúng bái. Mình là Phật tử, mình không có mê tín dị đoan. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên này là quan trọng lắm. Mình Phật tử, mình không có tin cái chuyện mê tín dị đoan. Tuy nhiên, mình cũng không nên nhắm mắt nhắm mũi mà bài bác bài xích phủ nhận cái chuyện cúng bái nha. Bởi vì đúng, có những cái loài chúng sinh thiên thần ác quỷ gì đó nó không có ăn được cái đồ mình cúng, đúng, nhưng mà mình sống ở đời này mình biết nghĩ tới họ. Như Khổng Tử nói đối với quỷ thần thì kính nhi viễn chi, có nghĩa là có thể ta không có thích họ, ta có thể sợ họ, ta có thể cúng hay không cúng, nhưng mà lòng phải luôn nghĩ tới họ nha. Cũng phải có lòng biết nghĩ tưởng tới họ. Còn lần này á, là mình không tin trời đất, không tin, đúng, mình không tin ông tà ông táo trúng, nhưng mà không tin đây có nghĩa là mình không coi họ là cái người ban phúc tha tội, cái giống gì cũng cầu đảo khấn vái, không tin là như vậy. Chứ không phải không tin ở đây là mình phủ nhận cái sự hiện hữu của họ trong cái trời đất này. Quý vị có nghe cái câu mà nhất phá sơn lâm mà nhì năm ngà bá không? Phá sơn lâm là phá rừng ở khách sơn tràng đó, phá rừng đốn cây đó, phá sơn lâm mà nhì năm ngà bá là cái thứ mà sống ở sông rạch đó, đào mương đào ao phạm vào long mạch, vào cái chỗ ở của các cái này vị kia đó, nó hai cái nghề đó nó tổn đức chuyện lắm nha, nhớ cái đó nha. Cho nên là tôi nhắc lại, mình không có tin cái chuyện mà mê tín dị đoan tà ma quỷ mị, nhưng mà mình không có nên phủ nhận cái sự tồn tại hiện hữu, sự có mặt của những cái loài quất mặt quất mày, những cái loài vô hình siêu hình chung quanh mình nha, đầy dẫy ra đó nha. Cho nên chuyện đầu tiên là tà kiến là không có để ý, không có lưu tâm, không có tin vào cái quả báo của cái đời sống chia sẻ, không có tin vào cái sự tồn tại của quỷ thần, không tin vào các cái nghiệp thiện ác, cứ cho rằng thích thì làm, chứ còn ô chết rồi là hết, phải đặt thiện ác làm cái gì cho nó rối. Đây là một thứ tà kiến. Không tin có đời này, không tin có đời sau, có nghĩa là sao? Không tin đời này, không tin đời sau, rồi ở đây mình phải hiểu thêm một một một loạt, chứ không phải tách ra từng cái mà hiểu. Không tin đời này có nghĩa là không tin những gì diễn ra đời này là do đời trước mà có. Không tin đời sau có nghĩa là không tin rằng những gì mình đang tạo ra bây giờ nè, nó sẽ để lại cái di chứng cho kiếp lai sinh. Biết nói rồi trung hiểu không ta? Các vị có nghe kịp không? Nó khổ chỗ mình nói mà mình không có biết người ta có nghe hay không. Nha, bây giờ nhớ nha. Từ đây về sau, cái đoạn kinh này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, tôi nhắc lại, không tin bố thí đây có nghĩa là không có tin là những cái đời sống vị tha đó nó đem lại cái quả lành, không tin có lễ hiến sinh cho cái hy sinh. Đúng ra là hy sinh đó, người nào mà biết tiếng Hán Việt ấy, thì cái chữ hy sinh nó có nhiều nghĩa lắm nha, nhưng mà nó xui chỗ là người Việt bây giờ có cái hướng là chán sợ biếng lười không nghiên cứu Hán Việt, cho nên là thấy cái chữ hy sinh á, họ hiểu thì cái nghĩa sacrifice nó rất là kỳ. Đúng ra đó, các vị có nghe cái trung tâm nghe cái chữ hy hiến không ta? Các vị có nghe chữ hy hiến, sống ở đời phải có hy hiến đó, hy sinh gọi là hiến sinh nha. Rồi như vậy thì cái lễ hy sinh là tức là họ không, cái chuyện không có bố thí thì nghĩa là họ không tin cái quả lành của cái chuyện sống vị tha chia sẻ, không gọi là không tin vào cái chuyện cúng tế hiến sinh. Ở đây có nghĩa là không có gọi là tức là phủ nhận cái sự có mặt của các cái loài tà mị quỷ thần. Mình không có phải kính sợ họ một cách cuồng tín, nhưng mà mình cũng không nên phủ nhận cái chuyện mà ăn ở biết điều đó với họ nha. Rồi tiếp theo là mình thượng tà kiến, đây là mình không có tin vào các cái chuyện thiện ác. Còn không tin đời này, không tin đời sau nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là không tin những gì ở đời này là quả của đời trước, không tin rằng đời sống thiện ác đời này là nhân cho đời sau. Đó gọi là mình không tin đời này đời sau là như vậy đó. Dục tri tiền thế nhân kim thân ngồi giá thị, dục tri lai thế quả kim thân tác thị. Muốn biết đời trước ta ra sao, nhìn đời này ta đang thế nào, muốn biết kiếp sau ta thế nào, nhìn bây giờ ta đang sống ra sao. Đó, đằng này họ không có tin cái bài đó, cho nên nó mới có cái chuyện không tin đời này đời sau nha. Rồi không có mẹ không có cha là sao? Không có mẹ không có cha, ai mà ngu gì mà không có biết mình có mẹ có cha. Nhưng mà ở đây không mẹ không cha có nghĩa là mình không hề biết rằng cha mẹ mình á cũng là do nhân thiện ác đời trước mà có mặt ở đây nha. Nhớ cái đó nha, cái chữ không mẹ không cha đây phải hiểu như vậy, trong chú giải ghi như vậy. Không mẹ không cha đây có nghĩa là mình không có biết rằng cha mẹ của mình á là do thiện ác của họ đó đời trước mà bây giờ họ có mặt ở đây. Còn những cái người mà đoạn kiến duy vật vô thần á thì họ nghĩ cha mẹ của mình họ nó chỉ là một lần duy nhất có mặt ở đời này và sanh ra mình, rồi mình cũng chỉ có một lần duy nhất có mặt ở đời này, chết rồi là hết, mình không từ ở đâu tái sanh lại và mình cũng sẽ không đi về đâu hết, chết một sống một lần này chết rồi là hết. Nghe kịp chưa? Các vị nghe kỹ chỗ này nha. Không cha không mẹ là vậy đó. Không cha không mẹ đây có nghĩa là mình không có biết rằng cha mẹ mình cũng từ vô lượng kiếp sanh tử mà tới đây. Rồi sau cái kiếp này họ cũng tiếp tục lăn trôi vô số kiếp nữa. Mình cũng vậy. Mình cũng từ vô số kiếp mình tới đây. Mình cũng từ số kiếp về trước mình từng làm cha làm mẹ của ai đó. Từ vô số kiếp về trước mình từng là con, là cháu, là em, là út của ai đó. Và hết kiếp này nếu không có chứng quả La Hán thì mình tiếp tục làm cha làm mẹ làm con làm cái của người khác nữa đó. Đó là người chánh kiến. Còn đằng này là mình không có tin được đó, mình cứ tưởng cha mẹ mình chỉ một lần xuất hiện ở đây rồi là xong, và mình cũng vậy, mình cũng chỉ một lần xuất hiện ở đây rồi là xong, thì cái tà kiến nó được gọi là không tin mẹ không tin cha. Rồi tiếp theo là không tin các gốc các loại hóa sanh, có nghĩa là sao? Mình luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ ở đời này nó phải có mặt trong cái điều kiện sinh học. Chứ không thể nào có tình trạng đột hiện đột biến bùng một phát xuất hiện mình không tin, mà chỉ nó có nha. Bởi vì các nhà khoa học bây giờ họ đang rối cái đầu, họ không biết cái nguồn gốc của ngựa đâu mà ra. Trước đây có một thời đó, người ta tin vào cái chuyện mà Chúa Trời, tin vào cái cộng sinh sườn số 7 của Adam, Eve, rồi tin vào cái cuộc tình của Adam, Eve ở trong vườn địa đàng. Họ tin vào cái đó. Rồi sau đó thì họ chuyển qua, họ tin ông Charles Darwin, họ tin vào cái thuyết tiến hóa. Nhưng mà đến bây giờ họ thấy rằng cả hai cái đó đều không xài được. Vậy thì con người ở đâu mà ra? Đây là một cái dấu hỏi cực lớn mà cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn đang ôm đầu ngửa mặt nhìn trời mà khóc, chứ cũng không có trả lời được. Vì họ không bao giờ mà họ có thể tưởng tượng được rằng những con người đầu tiên trên trái đất này không hề nhờ cậy đến một điều kiện sinh học nào hết để có mặt, mà họ tự nhiên có mặt theo cái gọi là, trong kinh gọi là cái phép hóa sinh, có nghĩa là từ ở trên cõi phạm thiên đó họ chết rồi họ có mặt ở đây nha. Nhớ cái đó nha, họ chết trên đó và họ có mặt ở đây. Họ là những người gọi là tổ tiên đầu tiên của con người mình đó, là hóa sinh. Và chính vì khoa học họ không có biết được cái chuyện này cho nên họ bối rối, họ cứ bối rối. Họ hiểu cái nguồn, họ đi truy tìm nguồn gốc của con người theo cái kiểu mà cái trứng có trước hay con gà có trước, cái kiểu đó là chết nha. Thì cái đó là mệt mỏi lắm, chính vì họ không tin cái trường hợp gọi là tự nhiên xuất hiện. Họ cứ bị ám ảnh bởi cái gọi là điều kiện sinh học, phải có các điều kiện sinh học thì mới có sự có mặt của các loài động vật lớn bé trên đời này nha. Đây là một cái ý điểm mà nó độc đáo của đạo Phật. Rồi cái tiếp theo đó là không tin vào các bậc hiền thánh ở đời, có nghĩa là cái đầu mình rác không mà phân người trong đầy cái đầu mình đó nha. Mình không quen, trên đời này có những người mà họ không có thích cái gì, họ cũng không có ghét cái gì, ai họ cũng thương, cái gì họ cũng buông bỏ nha. Và sau cái đời sống này họ không còn tái sanh nữa, và những người đó có khả năng truyền dạy cái con đường giải thoát cho kẻ khác. Họ khi mà mình không tin trên đời này có sự tồn tại của những người như vậy thì đó cũng là một thứ tà kiến nha. Không tin vào những vị sa môn bà la môn chánh hướng chánh hạnh tự mình với thắng trí giác ngộ truyền dạy cho đời này rồi sao nha, có nghĩa là không tin vào cái sự hiện hữu, sự tồn tại của các bậc hiền thánh ba đời mười phương nha. Đây là một thứ tà kiến rồi. Xong thì như vậy ở đây mình thấy Đức Phật dạy trên đời này nó có nhiều cái mất mát lắm, mất mát về tiền bạc, về tình cảm, về tiếng tăm danh vọng quyền lực, rồi mất mát về đạo hạnh, mất mát về quan điểm nhận thức và mất mát về đời sống tâm linh. Thì ngài dạy rằng trong tất cả những mất mát ấy thì có ba cái mất mát quan trọng nhất, đó chính là cái sự mất mát hay là khiếm khuyết về đức hạnh, về đời sống tâm linh, về quan điểm nhận thức nha. Rồi là mọi ghi giùm tôi ba cái này. Tôi không có chê bản dịch của các tiền bối, nhưng mà tôi chỉ đề nghị mình nếu cần thì cũng nên dùng lại ba cái chữ mới để cho nó hợp với ngày nay. Ba cái khiếm khuyết ở đây, một là khiếm khuyết về về đức hạnh nha, hai là về đời sống tâm linh, và ba là về quan điểm nhận thức. Làm ơn ai ghi tôi ba cái này đi. Alo, một là mất mát về đức hạnh, hai là đời sống tâm linh, và ba là đời sống tâm lý. Đời sống một là mất mát về đức hạnh, hai là mất mát về đời sống tâm lý, ba là mất mát trong cái quan điểm nhận thức. Thì vậy nó đối với nhiều người nó sáng hơn, nó sáng hơn nha. Mất mát về đức hạnh, rồi số hai là về đời sống tâm lý tâm linh đó. Thứ ba là quan điểm nhận thức. Rồi khi mà mình dùng cái chữ này tự nhiên cái mình đi mình giới thiệu với cái đám mà tân học, cái đám trí thức đời nay đó, họ vừa liếc cái tựa thì họ hiểu liền. Ok, chứ còn mình quất ba phát cái là giới rồi tâm rồi về tri kiến thì dĩ nhiên tôi không có chê, nhưng mà nó dễ đuối lắm nha, nó dễ đuối lắm nha. Rồi nó dễ đuối. Bây giờ tiếp theo là mình học tiếp theo là mình học về cái kinh 116, nãy giờ mới ôn cho vui thôi nha. Về tới 116, 116 thì cũng y chang như vậy, cũng là nói về ba cái đó, tức là về giới, về về đức hạnh, về tâm lý và về triệu quan điểm nhận thức.